Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 92, muốn đánh gậy trượt tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, muốn đánh gậy trượt tuyết. Ben đêm có chút lạnh mặc dù đã mở lò sưởi trong phòng thành phố M càng ngày càng lạnh. Nhan mặt Hàn nắm chặt cái chăn, xoay người đối mặt với Nam Cung Ảnh. Nam Cung Ảnh tựa đầu vào giường, cầm sách trong tay, ngọn đèn mỏng manh rọi chiếu vào gương mặt của hắn. Thật sự khuôn mặt này rất hoàn mỹ. Hắn gật gật đầu chăm sóc rất kỹ cho Mạt Hàn lấy cái chăn kéo qua người của cô. Xem kìa, sao anh còn không ngủ, còn chưa xong, xong rồi sẽ ngủ. Vậy tôi ngủ trước, Nhan Mạt Hàn xoay người, nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, rơi không ngừng. Nam Cung Ảnh quay đầu, nhìn bóng dáng của Nhan Mạt Hàn cười cười, xem ra càng ngày càng lệ thuộc vào cuộc sống này, hắn. Nam Cung Ảnh từ khi nào lại ỷ lại vào người khác như vậy? Hôm sau, bên ngoài cửa sổ bị tuyết phủ trắng xóa. Tối hôm qua tuyết rơi rất nhiều, hiện tại cũng không ngừng. Đứng ở sát cửa sổ, Nhan Mạt Hàn cả người bỏ tới phía trước nhìn thấy hoa viên trồng chất tuyết. Suy nghĩ, đúng muốn chơi trò ném tuyết nha. Này, em nghĩ gì thế? Nam Cung Ảnh mặc quần áo, nhìn đồng hồ vẫn còn chút thời gian. Không có chính là muốn đánh gậy tuyết, như vậy sao? Bất quá sáng nay không có thời gian rồi, em đi thay quần áo đi. Nam Cung Ảnh lấy quần áo đưa cho Mạt Hàn. Khi nào thì anh tốt như vậy? Nhan Mạt Hàn châm chọc nói, chọt chọt vào mặt của Nam Cung Ảnh sau đó quay người vào toilet. Tay của hắn nâng gương mặt lên, sờ vào vùng bị chọt vui mừng nở nụ cười. Chọt tôi, muốn chết à? Hắn lẩm bẩm nói. Nhan Cầm tự lo cho mình đi. Nhan Nhậm mang bộ dạng dữ tợn thu nhập đồ đạc chuẩn bị ra đi. Bà, rốt cuộc muốn đi đâu? Không thể bỏ lại con một mình như vậy, con chỉ mới 17 tuổi. Nhan Cầm té trên mặt đất ôm lấy đùi của Nhan Nhậm. Nhan Nhậm một cước đá cô văng ra, ném cho cô một cái phong thư. Hãy tự đi tìm địa chỉ này đi. Nói xong, không chút dây dưa hắn xoay người, trong nhà có gì đáng giá hắn mang theo hết, chỉ để lại 100 tiền mặt cho Nhan Cầm. Tôi hận ông, Nhan Cầm xé rách tóc mẹ thì không thấy đâu. Bà cũng bỏ cô ở lại mà đi. Căn bản cô không biết mẹ mình đã xảy ra chuyện gì, chính là hôm qua sau khi rời khỏi đây đã không trở về nữa, Nhan Nhậm nói, mẹ xuống thành thị với một người bạn cho nên bây giờ hắn muốn đi tìm. Cầm phong thư, Nhan Cầm lảo đảo trở lại phòng. Thành phố M, buổi sáng trên đường ai cũng mặc áo bông dày cộm da dày hoặc là dày vải bông. Hạ Doãn Hy đến cửa hàng bánh ngọt, lỗ tai đông lạnh đến đỏ bừng. Ha ha, Doãn Hy xem cái tai của cậu kìa, Nhan Mạt Hàn cười cười nắm lấy lỗ tai của Hạ Doãn Hy. Hạ Doãn Hy liếc cô một cái, sống mũi của bạn cùng không tốt hơn đâu nha, giống như chú Hề vậy. Trên xe buýt Nhan Nhậm biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn đã sớm không cần người thân. Hắn cần tiền, ngày hôm qua giết người phụ nữ xong hôm nay liền đến thành phố M tìm Mạt Hàn. Trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, Nam Cung Ảnh ngồi trong phòng, di động vang lên. Này, Nam Cung Ảnh bắt máy, bên kia đầu dây là giọng nói của Dịch Điều Vi truyền đến. Ảnh, trưa hôm nay có thời gian ăn cơm không? Muốn cho anh gặp bạn trai của em. Nam Cung Ảnh xém chút nữa đã quên việc này. Được, anh sẽ gọi cho Mạt Hàn. Vừa nghe đến Nhan Mạt Hàn, Dịch Điều Vi chau chau mày. Ảnh, đây là chuyện trong nhà của chúng ta. Tất nhiên Dịch Điều Vi không mong Nhan Mạt Hàn đến. Cô ấy và chúng ta là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Ảnh quên đi, được rồi, một hồi gặp nhau ở quán cà phê dưới lầu. Nói xong cúp máy, có chút khó chịu, AJO, ăn mặc cho tử tế một chút, Dịch Điều Vi tức giận liếc hắn một cái. Được, ngắn gọn nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó Aho đi ra ăn mặc khéo tựa như sinh viên vừa tốt nghiệp. Tuyệt đối không nhận ra hắn là gián điệp, cách trương,